đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, kề vai chiến đấu. Diêu tinh thần nhìn về phía thuyền kia bên ngoài tràn ngập mà đến hắc vụ. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó tay áo hất lên, một đạo phù lục liền bay về phía trên. Soạt, kia một đạo phù lục như một vòng mặt trời mới mọc, đem nơi đây vẻ lo lắng xua tan. Tại mây đen phía dưới chiếu sáng cái này một mảnh giang hà. Những cái kia nghĩ ẩn thân tại hắc vụ bên trong người cũng không chỗ che thân. Thân ảnh đã là bại lộ ra. Diêu tinh thần đảo qua một chút. Có 14 người. Trong đó có 3 người cần thiết phải chú ý. 2 tên tàng huyền cảnh tu sĩ. Cùng một ngày cả hắn đều nhìn không thấu sâu cạn cường giả. Hạ Tiểu Man cũng cảm giác được một cỗ khó mà dò thám biết khí tức. Bạch Lộ tỷ, cẩn thận, Thu Bạch Lộ ánh mắt rơi vào vị kia áo bào đen trên người lão giả. Người này không đơn giản, cho dù đem đối phương có bí bảo cách trở thăm dò cái này vừa muốn làm cân nhắc ở bên trong. Nàng cũng cho rằng tu vi của đối phương còn tại kia 2 tên tàng huyền cảnh tu sĩ phía trên. Chính là mấy vị đối giác thành Hàn Phủ ra tay đi. Một vị tàng huyền cảnh tu sĩ đứng tại Đại Giang Sơn. Toàn thân tản ra sát ý. Hạ Tiểu Man nói. Không sai. Hừ. Thấy đối phương sảng khoái như vậy thừa nhận. Tên kia tàng huyền cảnh tu sĩ cũng liền không còn nói nhảm. Tại Đại Giang bên trên đánh ra một trường. Nhấc lên sóng biển ngập trời. Muốn trực tiếp đem thuyền lớn cho lật úp. Diêu tinh thần vung ra một tấm bùa chú. Bay ra thuyền bên ngoài dừng lại trên không trung. Ông. Không gian ngưng kết. Sóng lớn xung kích tại vô hình giới bích bên trên không cách nào lại tấc nhập mảy may. Sau đó, 13 người cùng nhau động thủ, thẳng hướng trên thuyền 3 người. Khương Lạc Nguyên gặp giật nảy mình. Ta đi, nhiều người như vậy a. Chặn đường Bạch Gia thuyền hàng không phải cũng đã phái ra tuyệt đại bộ phận chiến lực sao? Làm sao này lại còn chưa tới mục đích? Nửa đường liền đánh tới nhiều người như vậy. Dạ Khải hỏi. Không đi hỗ trợ sao? Ách, Khương Lạc Nguyên rất là không thích chép miệng xuống miệng. Sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Dạ Khải tuy là tam hoàng tử, nhưng cũng chỉ là cái thần khiếu cảnh tu sĩ. Tại loại tràng diện này bên trong có thể phái không lên bất cứ tác dụng gì. Diêu tinh thần đối mặt mấy vị hạo nhiên cảnh tu sĩ. Chỉ là thô sơ giản lược đánh cái đối mặt. Hắn liền nhíu mày, tử phủ bí pháp. Trong bọn họ có Uất Trì gia người. Thì ra là thế. Là từ Uất Trì gia nơi đó cho mượn điểm giúp đỡ tới. Khương Lạc Nguyên cười lạnh một tiếng. À, đã không thành thành thật thật tại bản thân nhà đợi. Vậy liền một khối thu thập. Tiểu bối dám ngông cuồng như thế. Để cho ta tới thu thập ngươi. Một vị hạo nhiên cảnh đại viên mãn tu sĩ hướng phía Khương Lạc Nguyên công tới. Khương Lạc Nguyên hừ lạnh một tiếng. Nàng mặc dù không kịp nhà mình sư tỷ, thậm chí không kịp tiểu sư đệ, nhưng nàng cũng không phải dễ khi dễ. Nàng tu tập phù trận chi đạo, tự nhiên là dùng am hiểu thủ đoạn đến đối địch. Mấy đạo phù lục đánh ra, Khương Lạc Nguyên trong mắt phù văn hiển hiện, linh thần tàng dài, họa địa vi lao, phù lục khuếch tán ra vô số phù văn, đúc thành một tòa phong cấm kết giới, đem kia hạo nhiên cảnh tu sĩ khốn tại trong đó. Sau đó Khương Lạc Nguyên thủ quyết biến đổi. Kia hạo nhiên cảnh tu sĩ tính cả phong cấm chi trận cùng nhau bị bạo phá phù cho đánh ra thuyền bên. Ngoài, mà lúc này Khương Lạc Nguyên lại là liên tiếp không ngừng vẽ bùa đánh ra. Lận vẽ bùa cái này một khối. Ấn Lưu Tô từng cùng Khương Lạc Nguyên tỉ thí qua. Cái trước tại chỗ cho cái sau vẽ bùa tốc độ cho sợ ngây người. Đơn giản không so được. Vẽ bùa cũng không phải là chuyện dễ. Bình thường phù trận tu sĩ mới vào đạo này, họa một chương hoàn chỉnh phù lục liền cần hao phí hơn một ngày thời gian. Khương Lạc Nguyên đối phù bản thân có cực cao thích ứng năng lực. Đang ngưng tụ ra thiên viên địa phương, cái này một dị chủng thần khiếu về sau. Nàng thậm chí nhưng vẽ bùa phỏng theo thiên địa vạn vật. Những thứ không nói khác, đơn thuần vẽ bùa, ngay cả Diêu tinh thần đều tự biết không sánh bằng Khương Lạc Nguyên. Hỏa thiêu xú cầu, Khương Lạc Nguyên không ngừng mà vẽ ra hỏa phù, muốn trực tiếp đem người kia táng thân tại trong biển lửa. Lúc này, lại có một vị tu sĩ từ khía cạnh đánh tới. Khương Lạc Nguyên nghiêng mắt nhìn lại, liền thấy một thân ảnh ngăn ở người kia trước mặt, tay áo hất lên, chấn, to lớn một chữ phù bộc phát ra kinh người uy năng, đem người kia đánh bay ra ngoài. Diêu Tinh Thần nói ra, ngươi chuyên tâm đối phó người kia, ta sẽ giúp ngươi nhìn xem. Khương Lạc Nguyên nhếch miệng, sau đó tiếp tục đối phó tên tu sĩ kia. Rất nhanh, lại có càng nhiều tu sĩ công tới. Khương Lạc Nguyên toàn vẹn không sợ, bằng vào phù trận, có thể tùy tiện cùng những người này quần nhau. Mà Diêu Tinh Thần thì tại một bên phụ tá Khương Lạc Nguyên. Hai người đều am hiểu phù trận. Diêu Tinh Thần đạo hạnh chi sâu còn xa tại Khương Lạc Nguyên phía trên. Có hắn ở một bên hưởng ứng phụ trợ, cái sau cũng là càng thêm thành thạo điêu luyện. Nhưng càng là như thế, Khương Lạc Nguyên thì càng khó chịu. Không thể không thừa nhận, Diêu Tinh Thần hoàn toàn chính xác rất mạnh, thiên phú cao dọa người. Nàng vị kia qua đời sư tôn khi còn sống cũng một mực tán thưởng Diêu Tinh Thần. Rõ ràng bản thân cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn còn so sánh không được cái sau. Chán ghét hài tử của người khác. Tuy nói Khương Lạc Nguyên chán ghét Diêu Tinh Thần nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là điểm này. Nàng đối ghen ghét người khác thiên phú không có hứng thú. Bằng không sớm bị nhà mình các sư tỷ cho làm tức chết. Ngươi đi ra, ta không cần ngươi hỗ trợ. Khương Lạc Nguyên đưa tay liền đem Diêu Tinh Thần phù lục đánh tan. Quyết định cần nhờ lực lượng của mình. Gặp nàng cự tuyệt, Diêu Tinh Thần cũng mặc không lên tiếng. Nhưng vẫn là canh giữ ở Khương Lạc Nguyên phụ cận. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ giờ phút này chính một người đối phó một tôn tàng huyền cảnh tu sĩ. Đối mặt loại này cường giả, tại không cách nào liên thủ đối phó một người tình huống dưới. Cho dù là các nàng cũng không dám có chút chủ quan. Mà lúc này, trên sông vị kia áo bào đen lão giả động thân. Thân hình hắn giống như quỷ mị ghé qua mà tới. Mọi người đều là có chút phát giác. Không hề nghi ngờ, người này mới là đối phương một đoàn người bên trong mạnh nhất một cái kia. Nhưng bây giờ bọn hắn lại có chút đằng không xuất thủ tới. Hạ Tiểu Man trầm giọng nói, cái này cũng giao cho ta. Không được, ta đến. Thu Bạch Lộ lập tức bác bỏ Hạ Tiểu Man đề nghị. Bây giờ tại tu vi bên trên, nàng so vẫn chỉ là hạo nhiên cảnh tiểu thành cái sau cao hơn một mảng lớn. Nàng khoảng cách tàng huyền cảnh chỉ có cách xa một bước. Tình huống có chút không xong. Thu Bạch Lộ kia thanh lệ trong con ngươi có vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này tự hồ cần liều mạng. Các ngươi một cái đều trốn không thoát. Áo bào đen lão giả mở miệng, thanh âm như lạnh lẽo gió rét thấu xương, ẩn chứa vô hình sát ý. Oanh, tàng huyền cảnh đại viên mãn. Trong lòng mọi người chấn động, ngược lại là không nghĩ tới loại này thiên nhân quân dự bị nấc thang thứ nhất cường giả đều chạy tới. Diêu Tinh Thần nhìn về phía Khương Lạc Nguyên, thái ất huyền la bàn mang theo không có. Khương Lạc Nguyên nhíu mày, không có trả lời vấn đề này. Diêu Tinh Thần nói, người này không đơn giản. Ta cần mượn dùng ngươi thái ất huyền la bàn. Ngươi đường đường thái thiên mật tông đại thiên tài, không có bảo vật hộ thân. Khương Lạc Nguyên một mặt hồ nghi. Diêu Tinh Thần thở dài nói, bảo vật tầm thường như thế nào vượt qua loại này chênh lệch. Khương Lạc Nguyên mấp máy môi. Bây giờ thiên hạ này ngoại trừ sư tôn bọn hắn bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ có nàng cùng Diêu Tinh Thần sử dụng qua thái ất huyền la bàn. Khương Lạc Nguyên do dự một chút, sau đó mắt thấy kia áo bào đen lão giả hướng phía nhà mình tam sư tỷ đi đến. Nàng cắn răng, ta tự mình tới. Hoa, một khối màu lam huỳnh quang mâm tròn lơ lửng tại trong lòng bàn tay. Nàng một tay bóp quyết muốn thôi động thái ất huyền la bàn. Mà lúc này, Diêu Tinh Thần liền vội vàng tiến lên bắt lấy nàng cổ tay. Lấy ngươi thực lực hôm nay cưỡng ép sử dụng thái ất huyền la bàn, thế tất sẽ thụ thương. Khương Lạc Nguyên hừ lạnh phản bác. Hừ, ngươi dùng không phải cũng đồng dạng. Ta không quan hệ. Diêu Tinh Thần lắc đầu. Ánh mắt thâm thúy chăm chú. Hắn nói, tin ta, ta, muốn mình đến. Khương Lạc Nguyên mỗi chữ mỗi câu nói cho hắn biết. sau đó đem hắn tay hất ra. Nàng đưa lưng về phía Diêu Tinh Thần. Thôi động Thái Ất Huyền La Bàn. Diêu Tinh Thần khuôn mặt trở nên cứng. Gia hỏa này làm sao như thế bướng bỉnh. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng nàng trả lời lại là để Diêu Tinh Thần nhẹ nhàng thở ra. Nàng không phải không tin hắn, chỉ là không muốn để cho hắn tới. Lấy hắn đối Khương Lạc Nguyên hiểu rõ, cái này tuyệt không phải là hắn tự cho là đúng. Vậy ngươi cẩn thận, cần ngươi nói. Khương Lạc Nguyên hai tay kết ấn, đầy trời phù văn tiêu tán. Tập trung tinh thần rót vào nguyên khí đến thao túng Thái Ất Huyền La Bàn. Thái Ất Huyền La Bàn tuyệt không phải linh bảo có thể so sánh. Bây giờ không có sư tôn Lưu chuẩn bị ở sau. Nàng phải vận dụng Thái Ất Huyền La Bàn khẳng định tránh không được thụ thương. Nhưng để cho an toàn, cũng chỉ có dùng nó. Thần khiếu, thiên viên địa phương, ông, phương thiên địa này chi thế xảy ra biến hóa. Sóng gió âm thanh dần dần lên. Tại Diêu Tinh Thần nhìn chăm chú, hắn mơ hồ có thể trông thấy dấu tại đại giang phía trên bát quái bàn. Thái Ất Huyền La Bàn còn chưa phát động. Cái này chính là chính Khương Lạc Nguyên năng lực. Phát giác được điểm này về sau, Diêu Tinh Thần nhìn về phía người kia bóng lưng. Nàng mạnh lên, Khương Lạc Nguyên một tay tìm kiếm, bàn tay nhắm ngay la bàn. Tại lúc này hư xoay, Thái Ất Huyền La Bàn mở, ầm ầm. Thiên địa vì trận, ta tức là mát, đây cũng là vị tiền bối kia trận đạo lý lẽ. Cùng Thái Thiên Mật Tông có khác nhau rất lớn. Thái Ất Huyền La Bàn không phải hạo nhiên cảnh tu sĩ có thể vô hại sử dụng bảo vật. Nhưng nàng mượn nhờ kia kỳ dị thần khiếu, bản thân liền có thể khiến thần hồn cùng thiên địa cộng minh. Có cùng Thái Ất Huyền La Bàn hiệu quả như nhau diệu dụng. Có lẽ có thể bởi vậy để tự thân nhận tổn thương hạ thấp tối đại hóa. Mà lại Diêu Tinh Thần ánh mắt lấp lóe, hắn một tay cầm bốc lên pháp quyết dựng thẳng lên, hắn cũng không phải không có chuyện để làm. Hoàn mỹ thần khiếu, thần tác, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.